Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 8. Và mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nhé, một chia sẻ đăng ký kênh với bộ truyện mới này trên kênh. Cảm ơn tất cả anh em. Tiến Phong xin chào Rầm ở Viện, chào Hồng Lưu. Quên không bổ sung lại rồi. Bộ truyện đó thì không quên, tuy nhiên là Phong phải tập trung vào những bộ truyện đang phát triển ở trên kênh được. Với khủng bố sống lại thì gần như là rất ít anh em theo dõi rồi, rất ít. Và nó không làm phát triển ở kênh của Phong nên Phong sẽ đọc để cho nó hoàn thành bộ truyện đó. Nhưng mà ưu tiên thì chưa, cho anh Tuấn nhé, cho Quân Nguyễn. Lục Tiên Ký thì khoảng mình nghỉ khoảng một tuần nữa thì mình mới tập trung bộ truyện này. Để cho dài hơn một chút thì sẽ đọc lại Lục Tiên Ký, cho toàn võ nhé. Những bộ truyện thực ra với Lục Tiên Ký thì mình cũng nói nhiều là anh em ủng hộ khá là ít, nên cái lượng theo dõi ở trên kênh là nó làm kênh nó bị đi xuống quá. Khán giả trên kênh là muốn một bộ truyện nó có chiều sâu hơn một chút thì rất nhiều anh em ý kiến với mình, nên mình phải đổi thêm một bộ truyện này nữa. Chào Quân Nguyễn, chào anh Tuấn, chào toàn võ. Quay trở lại với bộ truyện hôm nay thì mình nhắc lại một chút về cái tập số 7 nhé. Tập số 7 thì chúng ta thấy là Tiêu Nguyên Tư, là sư huynh của Lý Xích Kính, đã đến Lý gia để trao thư và đưa Ngọc Giản cùng với Xà Giao Quả để luyện đan. Với sự giúp đỡ của Tiêu Nguyên Tư thì Lý gia không chỉ có đan dược quý giá là Xà Nguyên Đan mà còn được ban tặng cái trận kỳ mà giúp bố trí vũ lý mê trận, bảo vệ sơn môn an toàn hơn. Ngoài ra thì Tiêu Nguyên Tư còn giải thích cho Lý gia về hệ thống tu tiên qua linh thạch, hướng dẫn trận pháp và để lại những nhắc nhở sâu sắc về sự truyền thừa cũng như là nguy cơ của những gia tộc tu tiên mới nổi như là Lý gia đây. Và ở một diễn biến khác thì một cái bí mật lớn của Lý gia đã được Lý Hạng Bình tiết lộ, đó là vốn không có linh khiếu nhưng mà nhờ một chiếc gương thần bí thì có thể tu luyện. Lý Huyền Tuyên là người không có linh căn và đã biết được bí mật đó. Chúng ta vào diễn biến tập tiếp theo ngày hôm nay nhé, để xem Lý gia sẽ phát triển tiếp theo như thế nào. Bộ này thì anh em mà nghe tập trung ấy, và phải tập trung nhé, nó còn hơn cả Xích Tâm ấy, nó rộng hơn, còn nhiều cái những cái cảm giác anh em sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn đấy. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lý gia này thì một số bạn bảo Lý gia phải nhân vật chính không thì mình cũng không biết Lý gia phải nhân vật chính không. Nhưng mà những nhân vật ở Lý gia thì chưa chắc đã sống đâu. Chúng ta vào tập truyện nhé. Đó là cái sự hấp dẫn của cái chuyện này. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 8. Lý Xích Kính tự biết pháp lực của mình có liên quan mật thiết tới ánh trăng. Nghe cái tên này, hắn nhất thời âm thầm vui mừng. Nhưng lại nghe Tiêu Nguyên Tư nói rằng không còn ai luyện thành, Lý Xích Kính khựng lại ngay lập tức, vội hỏi: tại sao vậy? Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết này vốn là pháp quyết được tiên phủ truyền lại, vô cùng thần diệu, cần phải có hai loại linh khí đất trời, một loại là Thái Âm Nguyệt Hoa, loại còn lại là Hồ Trung Kim Thu. Hồ Trung Kim Thu thì tông môn có một ít dự trữ, nhưng mà Thái Âm Nguyệt Hoa thì từ khi tiên phủ lánh đời đã mấy trăm năm không ai thấy nữa. Vị chủ phong của Nguyệt Hồ Phong mấy trăm năm trước tình cờ được tiên phủ ban thưởng mới tu thành được pháp quyết này. Sau khi ông mất, không còn ai có thể tu luyện thành công nữa. Lý Xích Kính cũng từng nghe nói đến tiên phủ, nghe đồn đó là một thế lực khổng lồ trải dài khắp nhiều quốc gia. Chỉ có điều đã mấy trăm năm rồi họ không còn xuất hiện nữa. Thầm thở dài, hắn gật đầu cảm tạ. Thì ra là vậy, đa tạ sư huynh đã giải đáp. Thần thức của Lục Giang Tiên xuyên qua gương, nhìn những đứa trẻ đang vận hành tiếp dẫn pháp. Một vầng trăng sáng lờ mờ xuất hiện trên đầu đứa bé, dài khoảng 7 tấc, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Độ tương thích của những đứa trẻ này và Huyền Châu Phù Trùng khá là cao, chỉ có điều không biết thiên phú tu luyện thế nào. Lục Giang Tiên thu hồi thần thức khỏi người Lý Huyền Tuyên, chỉ cảm thấy nội tâm dao động, trước mắt hoa lên. Hắn như thể nhìn thấy một đĩa tròn màu trắng như ngọc hiện ra ở trước mắt, lập tức hiểu ra. Đứa trẻ Lý Xích Kính này đã đột phá ngọc kinh luôn rồi. Một luồng sức mạnh huyền bí khó lường, theo liên kết ra huyền châu phù trùng, truyền đến từ hàng vạn dặm, nhẹ nhàng chìm vào tấm gương màu xanh xám trên đá đài. Lục Giang Tiên chưa cảm thấy thần hồn nhẹ bẫng, như một luồng ánh sáng màu trắng như trăng xuất hiện. Trước đây khi Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình đột phá, đều có một lượng sức mạnh nhỏ hồi báo về gương của Lục Giang Tiên, cộng thêm nhiều lần đột phá của Lý Xích Kính, mượn hồi báo khi nó đột phá ngọc kinh luôn. Lục Giang Tiên cuối cùng là cũng ngưng tụ được thái âm huyền quang. Huyền quang này đại khái có sức mạnh của một kích tập hợp bộ toàn bộ tu vi của tu sĩ ngọc kinh luôn, nhưng mà phạm vi tấn công cực lớn, thậm chí còn vượt quá phạm vi thần thức hiện tại của mình. Lục Giang Tiên tu thành huyền quang này, phạm vi thần thức cũng mở rộng ra bằng kích thước của toàn bộ thôn Lê Kính. Lúc này hắn vô cùng phấn khích, thân gương hơi nóng lên, một cảm giác hấp dẫn mơ hồ lại xuất hiện trong đầu. Phạm vi thần thức mở rộng, có thể cảm nhận được những thứ xa hơn rồi. Lục Giang Tiên cẩn thận cảm nhận phương hướng này, suy nghĩ. Hình như vẫn là trên Vọng Nguyệt Hồ, chỉ là xa hơn trước nhiều. Hay là bảo người nhà họ Lý đến xem thử nhỉ? Không được. Nội tâm hắn run lên. Lục Giang Tiên thầm nghĩ. Xem địa điểm thì giống như là ở phường thị giữa hồ. Vẫn nên đợi đến khi hai huynh đệ nhà họ Lý tu thành ngọc kinh luôn rồi hãy đi xem. Cửa phòng kẽo kẹt mở. Lý Mộc Điền và hai huynh đệ nhà họ Lý bước vào phòng. Lý Hằng Bình vỗ vai Lý Huyền Tuyên nghiêm mặt nói. Đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Lý Huyền Tuyên gật đầu mạnh, đưa mộc giản trả lại cho Lý Hằng Bình. Lý Mộc Điền nhìn Lý Hằng Bình cất mộc giản đi, lúc này mới cung kính mời tấm gương đền án, thắp vài nén hương. Đệ tử Lý gia, Lý Huyền Tuyên, cung thỉnh huyền minh diệu pháp, mệnh an thần, phụng đạo tu hành. Nguyện ghi công này không phụ lòng tin, thiêu đốt phù lục, tạ ơn thái âm. Lý Huyền Tuyên vừa dứt lời, Lục Giang Tiên liền thúc giục pháp quyết. Tấm kính ở trên mặt gương sáng rực lên, như là không ngừng hô hấp phun ra hít vào ánh trăng, rồi đột nhiên phun ra một hạt tròn màu trắng. Lý Huyền Tuyên vội vàng ngồi xếp bằng, vận dụng pháp quyết dẫn dắt phù trùng. Liễu Nhu Huyến đêm qua đã tu thành huyền cảnh luôn. Thêm vài tháng nữa, Huyền Tuyên cũng có thể thành huyền cảnh. Tính ra như vậy, nhà họ Lý chúng ta sẽ có 6 tu tiên giả. Lý Thông Nhai nhìn Lý Huyền Tuyên dưới đất, quay người đóng chặt cửa phòng khẽ nói. Hai người tu hành luôn, 3 người huyền cảnh luôn. Kính nhị ở Tiên Tông hẳn đã thành ngọc kinh luôn rồi. Lý Hạng Bình nhìn tấm gương màu xanh xám đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ trên án tiếp tục nói. Dòng chính Lý gia ta vẫn thiếu tu sĩ có tu vi cao hơn. Chưa nói đến cấp đăng tề, đã đến luyện khí cảnh. Chỉ riêng Vạn gia bên cạnh cũng có tu sĩ ngọc kinh luân định phong. Tu sĩ ngọc kinh luân sinh ra linh thức, mới có thể luyện đan, luyện khí, bày trận, sử dụng túi trữ vật, ra vào phường thị cũng an toàn. Lục Giang Tiên đang nghe hai người đối thoại. Đột nhiên thần thức khẽ động, mơ hồ cảm nhận được một hơi thở xa lạ từ phía tây tới, đang không ngừng thăm dò phía xa xa. Thần thức của Lục Giang Tiên chia làm 2 tầng. Tầng thứ nhất gọi là thị thức, phạm vi bao phủ rất lớn, thậm chí có thể mơ hồ bao phủ từ Lê Xuyên Khẩu đến Lê Đạo Khẩu. Toàn bộ phạm vi thế lực của nhà họ Lý, loại thị thức này tương đương với ánh nhìn của người phàm, có thể quan sát và thăm dò hình ảnh đại khái. Nhưng mà ưu điểm là loại thăm dò này thường sẽ không bị người khác phát hiện. Thậm chí Tư Nguyên Bạch có tu vi trúc cơ năm đó cũng phát hiện ra sự theo dõi của hắn. Tầng thứ hai chính là thần thức, có thể bao phủ khoảng chừng toàn bộ thôn Đê Kính, tương đương với cái sở của người phàm. Trong phạm vi này, Lục Giang Tiên có thể dùng thần thức để quét toàn bộ mọi người, nhưng mà tùy theo thực lực của đối bên, đối phương có thể sẽ bị có cảm giác sẽ bị theo dõi rất dễ dàng. Tương tự như vậy, trong phạm vi thần thức, hắn có thể sử dụng thái âm huyền quang để đánh trả kẻ địch. Lúc này thị thức quán cảm nhận được hơi của kẻ phát ra khí tức này đại khái có thực lực ngọc kinh luân. Gã đang lén rút đi lại gần Lê Xuyên Khẩu, hắn lập tức cảm thấy bất an, thầm nghĩ. Sao đã có tu sĩ tu vi ngọc kinh luân qua lại ở đây? Vẫn nên cảnh báo người nhà họ Lý một tiếng. Ý niệm vừa động, ánh trăng màu bạc trắng từ trên gương phun trào ra, tụ lại thành từng sợi tơ màu trắng như ánh trăng, ngưng tụ lại giữa không trung. Biến hóa này lập tức khiến cho Lý Thông Nhai và những người khác kinh ngạc. Thấy ánh bạc không ngừng tụ lại giữa không trung, bọn họ không khỏi quay sang nhìn nhau. Lý Mộc Điền nhắm mắt lại trầm giọng: "Đừng hoảng, nhìn rõ trước đã. Hình như là bản đồ Lý gia chúng ta." Lý Thông Nhai xoa cằm, có chút ngập ngừng nói: "Để thấy ánh trăng dần dần ngưng tụ thành một bản đồ màu trắng sáng. Phía trên có các thôn Lê Xuyên, Lê Đạo, Kinh Dương, không thiếu một cái nào. Trông rất là tinh xảo. Chỉ có bản đồ chỗ Lê Xuyên Khẩu không ngừng sáng lên ánh bạc." Lê Xuyên Khẩu. Lý Hạng Bình lẩm bẩm. Trần Nhị Ngưu quản lý ở Lê Xuyên Khẩu đã mấy năm. Người đã béo lên một vòng, cằm cũng mọc râu, nhìn không giống nông dân nữa rồi. Ban ngày vừa tính sổ sách ruộng đất xong, thương được ổn thỏa với hai huynh đệ đang tranh chấp ruộng nợ. Hắn ta nằm ở trên giường một cách thích thú, bắt đầu nghĩ đến hành trình ngày mai. Vài thửa ruộng phía đông còn khá là tốt, mày phải mấy người đi khai khẩn, chiếm thêm vài thửa ruộng được. Lê Xuyên Khẩu và Lê Đạo Khẩu nằm sát nhau, về mặt hành chính lại không giống như là một cặp khác là thôn Lê Kính và thôn Kính Dương, mà là sự phân chia giữa trên dưới rõ ràng. Nên đương nhiên là mỗi khi tranh luận kiện cáo gì thì người ta phải nhờ đến người chủ sự như ông ta. Hứa Văn Bản kia vốn là định mở rộng con đường thương mại, ai ngờ nhà họ Vạn đều đã sắp mất cả cổ Lê Đạo vào tay của cấp gia, vậy nên không còn đường để đi về phía đông nữa. Chuyện này khiến chú Y giật điên cả người, mấy tháng nay rất là nóng nảy, chuyện gì cũng muốn là so với Trần Nhị Ngưu, thực là phiền phức. Đang nghĩ ngợi, Trần Nhị Ngưu nghe thấy bên ngoài ồn ào, đứa con trai cả hốt hoảng vội vàng chạy vào, há miệng kêu lên: "Không xong rồi, không xong rồi phụ thân, đầu làng có người chết." Trần Nhị Ngưu vội vàng nhảy xuống giường thất thanh: "Cái gì?" Trần Nhị Ngưu nhảy ngay xuống giường, túm lấy quần áo lung tung trên giường vội vàng mặc, kéo nhi tử ra khỏi cửa vội vàng hỏi: "Mẹ nó, có chuyện gì?" Sorry mọi người nhé, có một chút bị màn gì. Trần Tam Thủy, trường tử Trần gia, đang vội vàng với tay lấy thanh đao trên tường, mở miệng kêu lớn: "Cha nhớ mang theo đao, cha mang theo đao, trên đường nói." Trần Nhị Ngưu nhận lấy thanh đao dài, quấn quanh thắt lưng, xài bước chạy về phía đầu làng. Có một thôn đình thức dậy đi tuần tra đồng áng, nhận thấy trên đồng ruộng có tiếng động như có người vậy. Tên thôn đình đó tưởng rằng người đang tìm chuyện ở trên đồng ruộng, vội vàng trốn xuống để lén nhìn. Nhưng mà thấy một xác chết đẫm máu, não không còn thủy đình, bị dọa đến mức tè ra quần chạy, quần ngay tại chỗ. Trần Tam Thủy vừa nói vừa vội vàng đuổi theo Trần Nhị Ngưu: "Chết thế nào?" "Bị đập vỡ sọ, moi não, tướng chết rất thảm." Nghe vậy Trần Nhị Ngưu vội dừng bước kinh ngạc nói: "Có phải người thông báo cho gia chủ chưa?" Chưa. Trần Tam Thủy trả lời có chút lắp bắp: "Đồ ngu, người cho rằng có thể giấu được chuyện này sao?" Trần Nhị Ngưu lập tức nổi trận lôi đình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: Còn đã bàn bạc với người nọ và một số hộ gia đình gần ruộng, bọn họ không được nói ra. Trong vòng mấy năm này đây là vụ án mạng đầu tiên xảy ra ở Lê Xuyên Khẩu, con sợ Hứa Văn Sơn sẽ gây được bất lợi cho cha." Trần Tam Thủy thấy phụ thân nóng đầy vội vàng giải thích: "Đồ ngu, người này bị moi não, cái này..." Trần Trường Tử thấy cha vừa kinh sợ vừa tức giận, không khỏi khựng lại nửa nhịp, dường như là cũng hiểu ra. Bình thường ai giết người lại rảnh moi não ra chứ? Huống chi ta và Hứa Văn Sơn vốn chỉ đấu cho người khác xem, hai bên đều hài lòng. Hứa Văn Sơn bỏ đá xuống giếng hãm hại ta để làm cái gì chứ? Hại ta mất hết ghế để vô tình đắc tội với hơn 100 hộ dân ở Lê Xuyên Khẩu này sao? Huynh đệ các người đứa nào đứa đấy đều ngu như heo vậy. Hứa Văn Sơn còn trẻ hơn ta, sau này nếu ta không còn nữa, các người lấy gì để đấu với người ta? Phụ thân. Một loạt câu hỏi này khiến Trần Tam Thủy xấu hổ vô cùng, cúi đầu xuống không nói nên lời. Trần Nhị Ngưu mặt mày ủ rũ, hết sức phiền muộn trong lòng, lạnh lùng nói: "E rằng có yêu quái làm loạn, người đích thân đi báo cho gia chủ." Trần Tam Thủy gật đầu mạnh, vội vàng chạy về phía thôn Lê Kính. Trần Nhị Ngưu nhìn con trai cả đi xa, nét mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hoàng lẫn đau buồn, khẽ nói: "Không biết con yêu quái này nặng bao nhiêu cân, mắt của Tam Thủy sáng hơn mấy đứa kia một chút, vẫn để lại nòi giống cho Trần gia ta. Trần Nhị Ngưu từng kinh qua trận hạn hán khủng khiếp ở Lê Duyên Khẩu. Khi đó ông ta vẫn còn nhỏ, đang ngồi chơi ở trước cửa thì nhìn thấy một con chim sẻ khổng lồ màu đỏ rực đáp xuống Lê Duyên Khẩu, giống như đang mổ côn trùng nhỏ, nuốt chừng vài thôn dân rồi vỗ cánh bay đi, để lại đồng ruộng của Lê Duyên Khẩu bị bay hơi trong 3 tháng. Những thôn dân sống đã ăn sạch mọi thứ có thể ăn được quanh khắp Lê Duyên Khẩu. Họ lấy nước từ sông Xích Mê đổ vào ruộng, nhưng mà tất cả đều biến mất không thấy. Cha của Trần Nhị Ngưu đã ròng rã cõng từng gánh nước tới ruộng suốt 9 ngày 9 đêm. Sau cùng ông ôm thê tử chết vì đói rồi tự sát. Trần Nhị Ngưu bỏ lại xác của phụ mẫu, nghiến răng nghiến lợi bỏ trốn đến Lê Kính Thôn, dập đầu đến máu chảy khắp nơi, cuối cùng cũng vào được nhà họ Lý. Lúc ấy nhà nhà trong thôn Lê Kính đều chật kín những người cùng quê chạy nạn đến từ vài ngày trước. Có người định tấn công nhà giàu nhưng mà bị chính những người làm thuê vốn đã đồng hương trước đây đánh chết. Nhiều người khác đành phải cúi đầu chạy về phía Đại Lê Sơn. 3 tháng sau, mọi người dần dần trở về, không ai dám nhắc đến ngày hôm đó, cũng không ai dám nhắc đến hơn 100 người ở lại trong thôn đã sống sót như thế nào. Mọi người lại lặng lẽ chôn cất những bộ xương người đã bị liếm sạch. Lê Xuyên Khẩu vốn có gần 300 hộ, 1.400 người, giờ chỉ còn lại là hơn 300 người. Nhìn thấy ngọn lửa ở trước mắt lóe lên, đột nhiên tỉnh dậy khỏi hồi ức. Trần Nhị Ngưu đẩy đứa con trai thứ Trần Cầu Thủy ra tiếp đón mình sang một bên. Giơ đuốc lên, nhìn thấy xác chết đẫm máu nằm trên mặt đất, não trống rỗng, ông nước mắt lưng tròng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là ai?" Lão Diệp ở đầu thôn. Trần Cầu Thủy nhìn thấy trước mắt, nhìn thấy nước mắt trên mặt của phụ thân, nội tâm cảm thấy bất an. Lý Nhĩ trả lời: "Đi gọi tất cả người trong làng dậy, đốt lửa, cầm theo đào kiếm." Trần Nhị Ngưu khẽ ra lệnh, nhưng mà thấy một người thôn dân đang vội vàng chạy từ trước cổng làng đến, ông ta liền nói: Trần Trường Sự, chủ nhà hỏi Lê Xuân Khẩu có chuyện gì bất thường không?" Trần Nhị Ngưu sửng sốt thầm kinh hãi, nghi ngờ dâng lên suy nghĩ. Từ Lê Xuyên đến Lê Kính làm sao có thể nhanh như vậy? Nếu có tai mắt trong làng báo tin, thì đi đi về về cũng không thể nhanh như vậy. E là người trong thôn này vừa chết đã ra chủ là biết rồi. Hẳn là bọn họ có cách đối phó với yêu quái này. Đôi lông mày nhíu chặt lập tức giãn ra. Trần Nhị Ngưu nhẹ nhõm hơn nhiều trả lời lớn tiếng: "E rằng trong làng đang có yêu quái làm loạn, ta phải phái người đi báo cho gia chủ." Lý Hạng Bình lặng lẽ nhìn vào chiếc gương màu xanh xám ở trên đài. Mặt gương vỡ vụn dường như đã hồi phục một chút so với khi hắn nhặt được hồi còn nhỏ, nhưng mà vẫn có vẻ có thể vỡ bất cứ một lúc nào. Ánh sáng màu bạc nhàn nhạt tỏa ra từ mặt gương, trông khá là huyền ảo. "Người kia đã đi được bao lâu rồi?" "Đã đi được một khắc." Lý Thông Nhai có chút lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, đặt chiếc thẻ gỗ trong tay xuống rồi nói tiếp: "Chúng ta nên ra ngoài thôi. Sợ rằng không thấy chúng ta, mấy người đó sẽ phá vỡ quy tắc xông vào sau này, xông vào sân sau này. Đi." Lý Hạng Bình nhìn Lý Huyền Tuyên đang ngồi xếp bằng trầm giọng nói. Họ vừa ra khỏi sân sau, đã bắt gặp Lý Diệp Sinh đang đi vòng quanh trong chính viện như là kiến bò trên chảo nóng. Y thấy Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình thì mắt sáng lên vội vàng nói: "Có người từ Lê Xuyên Khẩu tới, báo rằng có người bị moi não." "Moi não?" Lý Hạng Bình sửng sốt nhìn Lý Thông Nhai. "Sợ là có yêu quái." "Đúng vậy." Lý Thông Nhai nghiêm nghị gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói: "Yêu quái đó moi não rồi bỏ đi. Hẳn là con người sợ, hẳn là con sợ người. Tu vi sẽ không quá cao, chắc chắn vẫn còn ở cảnh giới thái tức. Nếu là luyện khí cảnh thì nó đã giết sạch cả làng rồi cưỡi mây bỏ đi." "Để sẽ đi xem." Lý Hằng Bình trầm ngâm một lúc khẽ cau mày nói với Lý Diệp Sinh: "Gọi những tráng đinh trong làng mang theo vũ khí." "Vâng." Lý Diệp Sinh đáp lại rồi vội vàng đi xuống. Thấy Lý Diệp Sinh đi xa, Lý Thông Nhai mới cau mày nói: "Không biết yêu quái đó nông sâu thế nào, chúng ta không nên đi. Hôm nay nếu không đi, uy danh nhà Lý gia chúng ta vất vả gây dựng ở mấy thôn làng này sẽ mất hết, đệ phải đi. Nhị ca ở trên núi canh chừng, đệ đi dò la một chút, huynh biết tính đệ mà, sẽ không mạo hiểm đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra, nhà họ Lý chúng ta vẫn còn huynh, cùng đắm thì từ bỏ Lê Xuyên Khẩu, cầu viện tông môn là được." Nói xong, Lý Hạng Bình gật đầu với Lý Thông Nhai, cầm cung tên, khoác áo mây màu nâu vàng, vội vàng đi xuống núi. Vạn Thiên Thường ở Lê Xuân Khẩu đã nửa năm, ngày ngày ở ẩn, nhìn những mầm lúa xanh mơn mởn nhú lên từng hạt, cảm thấy rất là vui. Ban đêm y ngồi trong viện quay mặt về phía ruộng linh điền, đang khoanh chân đều tức, mơ hồ nghe thấy tiếng người ồn ào bên ngoài sân. Y không khỏi mở mắt ra nhìn, thấy trong đêm tối u ám bên ngoài viện có ánh lửa lóe lên, hình như là có người cầm đuốc chạy tới chạy lui. Nội tâm lập tức là trùng xuống, mở cửa viện đi ra ngoài nhìn. Thấy một đứa trẻ cầm đuốc vội vàng chạy tới, bạn Thiên Thương vội vàng lên tiếng. Thằng bé kia có chuyện gì vậy? Đại nhân, lão Diệp đầu làng chết rồi, người ta nói là có yêu quái đến, bảo cả làng đều qua đó. Đứa trẻ vội vàng dừng bước, giơ đuốc lên, lo lắng nhìn Vạn Thiên Thương, bắt gặp vị tiên nhân nửa năm không ra khỏi viện này nhíu mày, bước nửa bước ra khỏi sân rồi lại thu về. Ở đâu không bị, hết lần này đến lần khác lại là Lê Xuyên Khẩu gặp phải yêu quái. Lúa linh này mới trồng được có nửa năm, tuyệt đối không được có chuyện gì. Vạn Thiên Thương muốn đi tìm Lý Thông Nhai, nhưng mà lại sợ yêu quái để mắt đến ruộng linh điền trong vườn. Trong lúc khó xử, đành phải ngồi xuống gọi đứa trẻ. Đi gọi Trần Nhị Ngưu ta đây. Vâng. Đứa trẻ mới vừa đứng dậy, hai người liền thấy ánh lửa trong rừng lóe lên. Trần Nhị Ngưu cùng một đám người vây quanh xuất hiện. Tiên sư, làm sao bây giờ? Trần Nhị Ngưu đầu đầy mồ hôi. Gia chủ còn chưa đến, lại có thêm hai thôn đình trong làng chết, đầu bị moi não, tư thế chết rất thảm. Trần Nhị Ngưu vừa sợ vừa giận, như là kiến trên chảo nóng, gấp đến độ xoay mòng mòng. Có ai nhìn thấy yêu quái này không? Vạn Thiên Thương nhìn Trần Nhị Ngưu đầu đầy mồ hôi, mặt lạnh tanh nói. Không, người chết còn không kịp kêu lên một tiếng. Nghe vậy Vạn Thiên Thương lập tức chuồn bước. Vạn Thiên Thương y chỉ là một tiểu tu sĩ huyền cảnh luôn đỉnh phong, lấy đâu ra thực lực để đối phó với loại yêu quái thoát ẩn thoát hiện này, thầm đau khổ nghĩ. Lý Thông Nhai ơi, Lý Thông Nhai, ngươi ở đâu vậy chứ? Vạn huynh. Vạn Thiên Thương dừng lại vài hơi, vừa định mở miệng thì một tiếng hét lớn từ xa đến gần, cắt ngang lời y. Y ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thanh niên mặc giáp mây, tay cầm cung dài bước đi oai vệ, đang cười với mình để lộ hàm răng trắng muốt. Thiếu tộc trưởng. Trần Nhị Ngưu vội vàng quỳ xuống bái lạy. Vạn Thiên Thương lập tức hiểu ra người trước mặt có lẽ là Lý Hạng Bình, vội vàng chắp tay nói. Vạn gia, Vạn Thiên Thương bái kiến thiếu tộc trưởng. Lý Hạng Bình vẫy tay ra hiệu cho Trần Nhị Ngưu đứng dậy, quay sang Vạn Thiên Thương nói. Vạn huynh chờ một chút. Hắn quay đầu nhìn Trần Nhị Ngưu trầm giọng nói. Toàn bộ người già, phụ nữ, trẻ em trong làng đều cùng đến sân này. Tráng đinh trong làng vây quanh bên ngoài. 10 người thành lập một đội cách nhau 3 trượng. Mỗi đội phải đảm bảo trong tầm nhìn của ít nhất 5 đội khác. Nói xong hắn bèn đi vào viện cùng Vạn Thiên Thương, cũng không quan tâm đến những người khác. Vâng. Trần Nhị Ngưu đột nhiên tìm thấy chỗ dựa tinh thần, vội vàng đáp lại, sau đó là đi xuống sắp xếp. Lý Hạng Bình vừa vào sân, Vạn Thiên Thương đã cười gượng nói. Lý huynh, ta e rằng có yêu vật tu vi không thấp, Thiên Thương chỉ sợ không giúp được gì. Lý Hạng Bình cười lớn nói thẳng. Vạn huynh không cần phải vòng vo với ta. Vạn gia muốn giữ được Lúa Linh, Lý gia muốn giữ được Lê Xuyên Khẩu. Vạn gia và Lý gia vẫn là châu chấu cùng một sợi dây. Vạn Thiên Thương đột nhiên dùng mình, thầm kêu khổ thấu trời. Nếu yêu vật này không ở Lê Xuyên Khẩu, Vạn Thiên Thương mới mặc kệ nó có ăn thịt người hay không. Lúc đó y chỉ cần ôm Lúa Linh mà nhìn Lý gia ăn đau khổ, cười thành tiếng, chứ đâu phải tìm cách giúp đỡ như bây giờ chứ. Giấu đi tâm tư bản thân, Vạn Thiên Thương suy nghĩ có vài hơi, lấy giấy bút trong phòng ra và ngồi xuống viết viết gì đó, và mở miệng giải thích. Kê sách hiện tại, an toàn nhất là ta viết một lá thư, nhờ gia chủ nhà ta tới cứu. Tốt nhất là có thể giải quyết chuyện này trước khi trời sáng. Được, tốt. Lý Hạng Bình gật đầu tiếp tục nói. Người viết 3 lá thư, ta phải người đi ra khỏi thôn theo 3 hướng, đề phòng trên đường có chuyện bất chắc, không đến được lãnh địa của Vạn gia. Vạn Thiên Thương gật đầu lia lịa, viết được khoảng một khắc đồng hồ thì nghe thấy tiếng la hét. Tiếng kêu cứu bên ngoài sân viện vang lên không ngừng, một mảnh hỗn loạn. Lý Hạng Bình mặt lạnh, đi ra ngoài xem. Ở trước viện có một nhóm người già trẻ, trẻ em phụ nữ đang ngồi. Mỗi một người, mỗi một nhóm lống lửa. Từng người ngẩng đầu nhìn về phía xa với vẻ kinh hãi, thấp giọng, khóc lóc, la hét, sợ hãi. Những tráng đinh trong thôn đã lập tức tụ tập bên ngoài đám người kia, tay mang gậy dài vào tấm ván cửa, rụt rè nhìn chằm chằm một khu rừng bên cạnh. Là sói núi. Vạn Thiên Thương cầm bút đứng bên cạnh Lý Hạng Bình, nhìn xa xa đôi mắt xanh biếc trong rừng trầm giọng nói. Một con sói khổng lồ to như con bò, khoác trên mình bộ lông màu xám bạc đang bước ra khỏi rừng với đôi mắt màu xanh lục. Mõm sói xám bạc, nhọn dài, khóe miệng mở rộng, tai dựng đứng, đuôi cụp xuống khiến đám dân làng liên tục lùi lại. Ngẩng đầu nhìn qua đám đông, đôi mắt nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hạng Bình đang đứng trên bậc thềm ở cổng, cái mỏ nhọn hơi nhếch lên như thể đang cười nhẹ. Con súc sinh này! Vạn Thiên Thương nhất thời đổ mồ hôi như mưa, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh rồi tiếp nói. Nhìn vẻ mặt sinh động của nó, ta đồ rằng nó ít nhất cũng đã nuốt tinh hoa nhật nguyệt, ngưng tụ ngọc kinh luân rồi. Trước mặt yêu thú, Lý Hạng Bình cảm thấy toát mồ hôi, nhìn vào đôi mắt màu xanh lạnh lùng của con sói khổng lồ, hắn thậm chí là cảm nhận được sự coi thường. Có khi gia chủ nhà ta cũng không đánh bại được con yêu thú này. Vạn Thiên Thương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Hạng Bình, môi run lên, khó khăn nói. Yêu thú sơ luân, yêu thú linh sơ luân. Lý Hạng Bình nhắm chặt mắt, nói một cách trầm ổn. Làm việc gì cũng phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Nếu con yêu thú này không chỉ có tu vi ngọc kinh luân, hãy dụ nó về hướng đông nam, vượt qua thôn Lê Kính, leo lên núi Lê Kính. Lý gia ta có một trận pháp ở đó, gia chủ Vạn gia có thể tận dụng địa hình để tiêu diệt con yêu thú. Được. Vạn Thiên Thương sắp xếp lại ba lá thư kỹ càng, giao cho Trần Nhị Ngưu, nhìn theo người chạy đi báo tin, cay đắng lắc đầu nói. Con súc sinh này tu thành ngọc kinh luân, đã có linh trí, chắc đã ăn sống nhiều người. Nó hẳn đang nhắm vào ta và ngươi. Tu tiên giả là món ăn bổ dưỡng lớn, ta và ngươi không còn đường nào để đi rồi. Không được hàng hoảng loạn. Lý Hạng Bình vẫy tay, nhìn chằm chằm vào đôi mắt con yêu thú, mép miệng nhếch lên giống như là con sói ác, cũng toát ra ý cười. Hắn khẽ nói. Khi còn nhỏ, ta được chứng kiến phụ thân đã săn sói. Loại vật này rất cẩn thận, bây giờ nó đã tu thành ngọc kinh luân, chắc chắn cẩn trọng hơn bao giờ hết. Nó nhắm vào hai người chúng ta mới là chuyện tốt. Cứ theo lời của ta là được. Trần Nhị Ngưu, có thuộc ạ. Trần Nhị Ngưu vội vàng lại gần, cẩn thận lắng nghe. Nhóm Tráng Đinh từ từ lùi lại, đứng quanh chúng ta, cùng nhau từ từ rút lui về phía nam. Người già yếu, phụ nữ trẻ em ở lại di chuyển, còn yêu thú kia chắc chắn sẽ đuổi theo chúng ta. Các thôn đinh ở phía ngoài rìa cũng là vứt mất tấm chắn đi, giơ đuốc ra ngoài. Khi con yêu thú đến gần, hoặc là gầm lên, hoặc là kêu lên, hoặc là của trách, hoặc là mắng mỏ, không được tỏ ra sợ hãi. Nếu con yêu thú lao tới, dùng gậy dài buộc trường đao quét ngang xuống dưới. Chân con sói dài và mảnh mai, con yêu thú này chắc chắn rất yêu quý mấy cái chân của nó. Lấy ra một mũi tên sáng bóng từ ống tên, Lý Hạng Bình dùng tay bấm quyết, ánh vàng nhàn nhạt đã nhập vào đầu mũi tên. Cầm mũi tên lắp lên dây cung, Lý Hạng Bình lạnh lùng một tiếng. Đi. Thịt của con thú vương hai chân này thật là thơm ngon, nhất định không thể bỏ qua. Nó nhắm mắt lại. Nhìn những con thú hai chân đang tập hợp vội vã ở xa, dùng ngọn lửa rực rỡ soi về phía mình, điều nó âm thầm cười lạnh. Trước hết phải cho chúng kiệt sức. Đợi khi đám thú hai chân này tan rã, mình mới có thể làm thịt con thú vương kia. Nó cẩn thận chậm rãi tăng tốc, xuyên qua khu rừng phủ đầy tuyết, nhìn những con thú hai chân càng ngày càng kinh hoàng, đội hình ngày càng tản mạn, vô cùng hài lòng. Kể từ khi ăn con bạch lộc bị thương kia, đầu óc của nó càng ngày càng minh mẫn. Cũng nhờ đầu óc ngày càng minh mẫn mà tránh được nhiều lần truy đuổi của những con thú hoa văn ở chân. Cuối cùng là nó bỏ rơi bầy đàn của mình, lảo đảo chạy trốn đến nơi này. Nó đã đối phó với rất nhiều loại thú hai chân, biết rõ loài thú vương hai chân này thường phun ra vào hắc vụ và ném ra những thanh kiếm xanh đậm. Nếu quá vội vàng sẽ chỉ khiến cho bản thân bị thương. Cần phải từ từ bức chúng, thỉnh thoảng tiến lên tấn công, từng chút tiêu hao mất thủ đoạn của thú hai chân mới có thể ăn hết chúng. Thú hai chân này ở trên thân không có hoa văn, không biết là loại nào. Nó không hề sợ hãi nhảy qua trường côn đang vung tới, cúi đầu né tránh mũi tên bay tới, cắn một cái vào cánh tay của một thú hai chân, cắn đến vỡ nát, trong lòng hung tợn nghĩ. Nếu không phải các con của ta đều bị thú hoa văn hai chân giết hết, khi nào đến lượt mình tự xuất thủ đây? Nghĩ đến cảnh bị con thú hoa văn hai chân đuổi đến bảy ngọn núi, thương tổn nguyên khí pháp lực đến nay vẫn chưa hồi phục, đôi mắt màu xanh lục của nó lại thêm vài phần lạnh lẽo. Thú hai chân không có hoa văn này giống như thực lực yếu kém hơn nhiều. Ánh lửa vàng mà chúng phóng ra không mạnh mẽ lắm, nhưng mà lại kéo dài liên tục, khiến cho người ta cảm thấy chán ghét và phiền phức. Mùa đông sơn lâm trong đêm càng yên tĩnh. Trong rừng tuyết phủ đầy, rì rào của bông tuyết rơi xuống không ngừng vang lên, thi thoảng có tiếng kẽo kẹt của cây cối bị tuyết đè gãy. Lý Hạng Bình bắn ra một mũi tên lấp lánh ánh kim, nhìn thấy yêu lang cúi đầu tránh thoát, cắn nát cánh tay của một thôn đinh trong thôn. Lý Hạng Bình không chút thay đổi sắc mặt, lại dưng cung bắn tiếp một mũi tên, buộc yêu lang phải lùi lại. Nhìn thấy thôn đinh bị cắn nát cánh tay, máu tươi tung tóe nhuộm đỏ nền tuyết trắng, những người dân khác không khỏi dùng mình, ở trong tay gậy gộc trở nên mềm nhũn, không còn sức lực giơ lên. Trần Nhị Ngưu vội vàng chạy tới ôm lấy người bị thương, dùng quần áo sơ cứu vết thương cho hắn ta, sau đó vác lên vai và đuổi theo đội ngũ. Lý Hạng Bình quát khẽ một tiếng, một chân sâu một chân cạn bước lên tuyết, hỏi Trần Nhị Ngưu: cách Lê Kính Sơn còn bao xa? Trần Nhị Ngưu hiểu ý, giao người nông dân cho một người khác quan sát phía xa trả lời: cách Lê Kính Sơn là còn một khắc đồng hồ. Nghe nói đã gần tới Lê Kính Sơn, những thôn dân trong làng cũng yên tâm hơn một chút, cắn răng nhìn chằm chằm ác lang, ở trong lòng cầu nguyện người bị ác lang bổ nhào không phải là mình. Lý Hạng Bình lau lau máu tươi trên mặt, nhìn thấy người dân làng đang sợ hãi, hắn ta biết rằng nếu không thể giết được yêu lang này, nó sẽ quay lại làng và giết chết tất cả những phụ nữ và trẻ em. Hắn ta trầm giọng quát lên: đưa vào rừng sâu thế này để phục kích, nếu chúng ta không thể giết được nó ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chết hết, và vợ con của các ngươi cũng sẽ bị biến thành thức ăn của nó. Lời nói của Lý Hạng Bình khiến những người dân làng nhìn nhau, ý chí kiên định hơn, họ lại giơ cao đuốc và gậy guộc chỉ về phía ác lang. Yêu lang đang liếm liếm móng vuốt dính máu, nhìn những người dân làng đang chĩa đuốc và gậy guộc về phía mình, dường như là không kiên nhẫn cho lắm. Nó đạp chân xuống đất tăng tốc tấn công, liên tiếp cắn chết mấy thôn địch. Tiếng roi vang lên, một đao đằng tiên màu xanh biếc lóe sáng xẹt qua. Yêu lang không kịp phòng bị, bị chém một nhát vào hông, da thịt bong chóc, để lại một vết máu dài. Yêu lang gầm lên đau đớn, lùi lại mấy bước hung dữ nhìn về phía người đàn ông mặc áo cầm tú đang cầm tiên kiếm. Gia trục Vạn Thiên Thương thấy đằng tiên, liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng trút được một gánh nặng, ở trên mặt hiện lên vui mừng. Vạn Tiêu Hòa chém trúng một nhát, nhưng mà không truy kích, sắc mặt trắng bệch, đứng tại chỗ điều tức mấy hơi, lúc này mới có chút màu sắc ở trên mặt. Sau khi nhận được tín hiệu của Vạn Thiên Thương, Vạn Tiêu Hoa liên tiếp sử dụng 3 tầng thần hành thuật từ Vạn Gia chạy đến Lê Xuyên Khẩu, rồi sử dụng tiên kiếm đánh đuôi yêu lang. Dù là tu vi Ngọc Kinh Luân Đỉnh cũng có chút mệt mỏi, phải liên tiếp điều tức mấy hơi mới tiếp tục được. Yêu lang này da vừa dày vừa cứng. Vạn Tiêu Hoa nhìn vết thương nhàn nhạt trên lưng yêu lang, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi nói: phàm nhân đi trước. Hắn cầm trong tay đằng tiên vốn là luyện khí kỳ pháp khí, nhưng mà với tu vi Kinh Luân Đỉnh của Vạn Tiêu Hoa, việc sử dụng nó tiêu hao rất lớn, đủ để vỡ bia nứt đá. Tuy nhiên chỉ chém trúng một nhát vào lưng yêu lang, để lại một vết thương nhàn nhạt, cũng đủ thấy thân thể yêu lang này vô cùng cứng rắn. Lý Hạng Bình phất tay, Trần Nhị Ngưu vội vàng kêu gọi những người dân làng đang bị thương cõng nhau chạy về phía tây Lê Kính Thôn. Nhìn thấy Vạn Tiêu Hoa và yêu lang giằng co trên tuyết, Lý Hạng Bình lớn tiếng gọi: Vạn gia chủ, nếu ngài khó địch nổi yêu lang này, hãy chạy về phía tây nam, ở chân Lý Kính Sơn có trận pháp che chở, dù không thể đánh bại yêu lang cũng có thể trốn thoát. Vạn Tiêu Hoa cúi đầu nhìn Lý Hạng Bình gật đầu đáp: hiểu rồi. Hắn dương cao đằng tiên, gào thét xông lên, chém một nhát vào ngang hông yêu lang. Yêu lang nhẹ nhàng uốn éo thân mình, tránh được một đòn tấn công của Vạn Tiêu Hoa, rồi chỉ trong hai bước đã thu ngắn khoảng cách lao vào tấn công hắn. Gió bão đập vào mặt, nhưng Vạn Tiêu Hoa vẫn bình tĩnh tự nhiên. Vạn Tiêu Hoa bấm pháp quyết, một đạo tiểu thuẫn màu trắng ngọc xuất hiện ở trong tay. Tuy nhiên tiểu thuẫn này đã bị yêu lang đánh vỡ chỉ trong một đòn. Yêu lang tiếp tục lao lên. Vạn Tiêu Hoa thấy có cơ hội, lập tức vung đằng tiên chém về phía eo nó, nhưng mà yêu lang lại không né tránh, ngược lại há to miệng, phun ra một luồng khí đen nhắm thẳng vào Vạn Tiêu Hoa. Chết tiệt, còn xúc sinh dạo hoạt. Vạn Tiêu Hoa không kịp tránh, đành phải buông đằng tiên tiếp tục lùi về phía sau. Yêu lang chịu một đòn roi, cũng gầm lên một tiếng, dùng bóng vuốt bới đào đằng tiên lên trên mặt đất, dẫm đến nó rồi nhìn Vạn Tiêu Hoa bằng đôi mắt màu xanh lục lạnh lùng. Yêu lang giảo hoạt. Vạn Tiêu Hoa nhìn ác lang màu xám bạc khổng lồ, nhếch mép cười khổ. Vạn gia không giáp giới với Đại Lê Sơn, nên Vạn Tiêu Hoa cũng có ít kinh nghiệm chiến đấu với ác lang, nhất là ác lang có tu vi ngọc kinh luân này. Yêu lang lại đào một cái, vùi đằng tin vào tuyết, rồi dẫm lên tuyết lao về phía Vạn Tiêu Hoa. Vạn Tiêu Hoa vội vàng bấm pháp quyết, tiểu thuẫn màu trắng ngọc lại xuất hiện ở trong tay. Yêu lang nhảy lên khỏi mặt đất, vội một đòn đánh vỡ tiểu thuẫn, rồi há miệng nhắm về hướng cổ của Vạn Tiêu Hoa. Ở trên đỉnh Lê Kính Sơn, trong một tiểu viện kín đáo, chiếc gương màu nâu xanh đang tỏa ra bạch quang chói lòa. Từ trong chiếc gương, bạch sắc nguyệt hoa sôi trào như là mặt nước, từng đợt lan tỏa ra xung quanh, tạo thành một cảnh tượng vô cùng kỳ ảo. Khi Vạn Tiêu Hoa xuất hiện, Lý Hạng Bình và những người dân làng cũng tiến vào phạm vi thần thức của Lục Giang Tiên. Ở trong gương, thái âm huyền quang kích động bừng sáng rực rỡ. Lục Giang Tiên đè nén xúc động muốn xuất thủ, muốn xem thử tu vi ngọc kinh luân của Vạn Tiêu Hoa có những át chủ bài nào. Yếu vậy, thật chẳng ra sao cả. Nhưng mà khi thấy Vạn Tiêu Hoa liên tục thất bại và bị yêu lang bước ra một đạo phù lục màu vàng, màu lam nhạt, Lục Giang Tiên cũng đã mất hứng thú. Hắn nhận ra rằng Vạn Tiêu Hoa chỉ là một tu sĩ tầm thường, không có khả năng đối phó với yêu lang này. Lấy yêu lang này thăm dò sâu cạn một chút vậy. Lục Giang Tiên tâm niệm vừa động, 12 đạo phù triện trên thân gương lóe sáng. Mặt gương màu nâu xanh bao lấy nguyệt hoa từ trên bệ đá từ từ lơ lửng lên, điều chỉnh góc độ một chút. Chà! Trước ánh mắt kinh sợ của Lý Thông Nhai và Lý Mộc Điền, bạch sắc nguyệt hoa bỗng nhiên dâng trào, đánh nát cửa sổ phòng nhỏ như một đạo lưu tinh phá không mà đi, để lại đầy mặt đất đá vỡ và ngói xám tàn mắt. Sau khi phát xạ hết thái âm huyền quang, mặt gương màu nâu xanh chậm rãi hạ xuống, tán đi bạch sắc nguyệt hoa, trở lại bệ đá. Nhìn thấy một chỗ ngói vỡ và tro bụi, Lý Thông Nhai trong lúc nhất thời cũng không biết suy nghĩ gì. Lý Mộc Điền bị tro bụi sặc phải ho khan hai tiếng, nói với hắn, có lẽ có liên quan đến yêu lang kia, mau đi xem đệ đệ ngươi thế nào đi. Lý Thông Nhai lúc này mới như tỉnh mộng, co cẳng chạy đi thầm nghĩ, còn có thế nào đây, thành thế lớn như vậy mà đừng nói là thai tức cảnh yêu lang, sợ là luyện khí kỳ yêu vật cũng bị đánh thành thịt nát mất. Vạn Tiêu Hoa trên chân thi triển một đạo thần hành thuật, chạy hướng về Lý Hạng Bình, chỉ Lê Kính Sơn. Trong lòng hối tiếc không thôi, hắn nghĩ thầm, lần này xem như là thua thiệt lớn, một đạo thủy cháo phù lại đi tông nửa khối linh thạch rồi. Ở bên tai, ác phong gào thét đánh tới. Vạn Tiêu Hoa thần thức quét qua, sau lưng hiện ra một đạo bạch sắc tiểu thuẫn. Hắn mượn lực của một kích, một lần nữa kéo dài khoảng cách bị yêu lang. Cái này, nhìn thấy trước mặt là Lê Kính Sơn, Vạn Tiêu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Hắn định tính toán khoảng cách để tránh xa yêu lang, nhưng mà trong khoảnh khắc đó, một đạo bạch quang chói mắt từ đỉnh núi bay lên, ngoặt một vòng, đuôi lửa dài vun vút đánh thẳng về phía hắn. Mẹ nó, cái quái gì vậy? Vạn Tiêu Hoa suýt nữa là phun ra một ngụm huyết, vội vàng ghi người né tránh. Bạch quang lại không thèm quan tâm đến hắn, vượt qua hắn và bay thẳng đến yêu lang. Vạn Tiêu Hoa bị dọa đến ngồi phịch xuống đất, nhìn đạo bạch quang từ cổ yêu vật vượt qua, nhẹ nhàng là linh hoạt như đánh nát một tờ giấy mỏng vậy, bay đi xa, để lại một bộ xác sói không đầu đang bay lên thật cao. Yêu lang thi thể rơi xuống đất, bất lực nhìn theo đạo bạch quang sau lưng đánh bay một mảnh rừng cây, rồi biến mất ở phương xa. Rừng rậm phủ đầy tuyết vì thế mà rung chuyển, tuyết rơi xuống như mưa, suýt chút nữa là vùi lấp Vạn Tiêu Hoa. Vạn Tiêu Hoa ho khù khụ mấy tiếng, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm thi thể của yêu lang to như là ngọn núi nhỏ. Vạn Thiên Thương chạy tới, vội vàng ôm lấy Vạn Tiêu Hoa tiếp tục hỏi, gia chủ người thế nào? Vạn Tiêu Hoa lơ đãnh nhìn Vạn Thiên Thương, miệng lẩm bẩm, giết gà sao lại dùng dao mổ trống? Vạn Thiên Thương mặt đầy mồ hôi, từ trong ngực lấy ra một cái pháp khí có mang theo một chút tuyết động, trầm giọng nói, Thiên Thương sợ mất đi bảo vật nên cứ ẩn nấp trong tuyết không đi, đợi con yêu lang đuổi theo gia chủ, Thiên Thương để đem pháp khí này thu hồi lại. Tốt. Nhìn thấy pháp khí, Vạn Tiêu Hoa tỉnh táo lại, lên tinh thần, đem bảo vật thu vào trong ngực, vội vàng bò lên, chạy đến xác yêu lang. Thấy thi thể chỗ cổ mang theo một lớp băng xương dày đặc, một giọt máu cũng chưa từng chảy ra. Vạn Tiêu Hoa vội vàng bấm niệm pháp quyết, vỗ vào khớp nối và vài cái đại khiếu của yêu lang để phong bế linh tính. Xác yêu lang quả nhiên là một loại bảo vật quý giá, tuyệt đối không thể để mất linh tính. Vạn Tiêu Hoa cười sờ sờ đưng yêu lang to như con trâu, cười nhẹ nhàng nói, gia chủ, con yêu quái kia hơn phân nửa là của người. Vạn Thiên Thương nhìn thấy Vạn Tiêu Hoa đang vui mừng khôn xiết, cẩn thận nhắc nhở. Vạn Tiêu Hoa vui mừng lập tức hơi ngưng lại, cúi đầu vỗ nhẹ Vạn Thiên Thương, trầm giọng nói: ta hiểu được. Vạn gia chủ. Vạn Tiêu Hoa và Vạn Thiên Thương đang đứng đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, thì nghe thấy một tiếng hét lớn, hai người vội vàng quay đầu lại, thì ra là Lý Hạng Bình cùng Lý Thông Nhai dẫn theo Trần Nhị Ngưu và một đám thôn dân tìm tới. Cảm ơn Vạn gia chủ đến cứu viện. Lý Hạng Bình cười chắp tay một cái. Trần Nhị Ngưu nhìn thấy ánh mắt của hắn liền vội vàng bảo tù hạ thôn dân di chuyển thi thể. Thật sự chê cười rồi. Vạn Tiêu Hoa cười khổ, run rẩy đứng trên tuyết, lại mở lời dò hỏi: không biết đạo Bạch Mang đã cứu ta kìa. Lý Thông Nhai nghe xong lời này liền vội vàng lên tiếng, tiến lên một bước. Gia phụ vẫn còn lưu giữ một số đạo phù lục do ông ấy tự chế năm đó. Tiên sư ở xa tới tương trợ, lão nhân gia sợ con yêu quái hại ngày, liền gọi chúng ta dùng. À, nguyên lai là như vậy. Vạn Tiêu Hoa thở dài một hơi. Câu trả lời của Lý Thông Nhai cũng là không khác với dự đoán của hắn, hơi có chút cảm kích mà nói: thật được cảm kích lệnh tôn đã cứu ta một phen. Là chúng ta muốn cảm ơn Vạn gia. Sau khi khách khí một hồi, Vạn Tiêu Hoa chỉ vào thi thể yêu lang kia và nói: không biết quý tộc muốn xử lý vật này thế nào? Thi thể yêu lang này bảo quản không dễ, nhưng lại toàn thân là bảo vật, xương cốt huyết dịch đều có thể dùng để chế mực luyện dược, già lồng có thể dùng để chế phù chế y, thực là đồ tốt. Nhà chúng ta gốc rễ Đông Cạn, chế phù luyện dược cũng khó vô cùng, nhưng mà cũng có chút nhu cầu. Vạn gia chủ năng xuất nhập phường thị, không bằng giao cho quý tộc buôn bán. Con yêu này hình thể khá là lớn, lại có chút thần dị, chỉ sợ đã ăn qua là thứ bảo dược gì đó. Ta cũng không lừa gạt các ngươi, tại phường thị có thể bán được 2-3 khối linh thạch. Vạn Tiêu Hoa suy nghĩ một hồi, liếc nhìn Lý Hạng Bình, hai người tiếp tục nói: trên người của ta có nửa khối linh thạch, trước đưa cho các ngươi, còn lại thì dùng chút vật khác để bù đắp. Các ngươi có từng đọc qua Tạp Tu Bí Yếu không? Thấy Lý Hạng Bình hai người lắc đầu, Vạn Tiêu Hoa cảm thấy hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ: Lý Mộc Điền thực sự là trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ là có ẩn tình khác. Trên mặt lại bật cười. Bí yếu này ghi lại một số pháp thuật yếu điểm và tâm đắc tu luyện của một vị linh sơ luân tán tu, là ta ở phường thị mua được với giá là 1-2 khối linh thạch. Có ghi lại thần hành thuật và phong linh thuật mấy món tiểu pháp quyết, dùng cái này đổi cho các vị được không? Lý Hạng Bình nhìn Vạn Tiêu Hoa mặt đầy tiếu dung, sờ lên cằm suy nghĩ nói: xác sói yêu này chúng ta cũng không dùng được, nghe nói không dễ bảo tồn, không bằng cứ đổi cho Vạn gia chủ, chỉ là thu thiệt bao nhiêu thì tùy nhu cầu mà thôi. Vậy là Lý Hạng Bình mở miệng cười nói: toàn quyền quyết định ở Vạn gia chủ. Tốt. Vạn Tiêu Hoa lập tức vui mừng khôn chết rồi nói tiếp: còn mời quý tộc phái người đem yêu lang vận chuyển đến chỗ giao giới giữa hai nhà, ta sẽ cho người ta lấy. Được. Hai người lại hàn huyên vài câu. Lý Hạng Bình quan sát sắc trời, chắp tay nói: Vạn gia chủ có thể đến Lê Kính Sơn chúng ta nghỉ ngơi một lát không? À, không cần. Tộc nội sự vụ cần giải quyết rất nhiều, nên đi về trước. Ngày sau nếu có chuyện, phân phó Thiên Thương viết thư cho ta là được. Vạn Tiêu Hoa vội vàng từ chối. Lê Kính Sơn có trận pháp, tuy hai nhà hiện tại đang có vẻ hòa hợp, nhưng ai biết tiến vào rồi có ra được không? Hắn lúc này chợt hiểu Lý Hạng Bình đây là đang tiện khách, hàn huyên hai câu, liền cáo từ. Tuyết rơi 3 ngày. Những bông tuyết màu xám bạc bay tứ tung trên không trung. Từng nhà đều đóng cửa cẩn thận. Thời tiết trở nên lạnh giá hơn. Lý Thông Nhai giao lại ngôi nhà nhỏ Lê Kính Thôn cho Lý Thu Dương chăm sóc, rồi dẫn theo Liễu Nhu Huyến lên Lê Kính Sơn. Chân bước trên tuyết, Liễu Nhu Huyến phủ thêm áo lông màu xám nhạt, cười khúc khích nắm lấy tay Lý Thông Nhai, ngập ngùng nói: Thông Nhai ca, đầu xuân chúng ta sẽ thành hôn. Được. Lý Thông Nhai vuốt đi tuyết bám trên vai của nàng, cười nhẹ nhàng nghiêng dù ở trong tay, bông tuyết rơi trên mặt dù, hắn lại đưa dù lại gần Liễu Nhu Huyến. Lê Kính Sơn không cao, Lý Thông Nhai dẫn theo Liễu Nhu Huyến đi xuyên qua vũ khí ở dưới chân núi, dẫm đến con đường lát đá phủ đầy tuyết động, đã đi đến trước cổng nhà. Vừa mới bước vào nhà, họ liền nhìn thấy Điền Vân đang ôm áo lông ngồi bên lò lửa, khuôn mặt đỏ ửng. Gặp Lý Thông Nhai và Liễu Nhu Huyến, cô liền cất tiếng gọi: Nhị ca, nhị tẩu. Lý Thông Nhai mỉm cười. Liễu Nhu Huyến đối mặt với đệ muội lớn hơn mình 5-6 tuổi lại cảm thấy thoải mái, mỉm cười ghé vào lò lửa, rồi cùng với Điền Vân cúi đầu thảo luận. Lý Hạng Bình sáng sớm đã xuống ruộng lúa làm linh vũ. Giờ phút này đang ở hậu viện thổ nạp tu luyện. Lý Thông Nhài cởi áo khoác ra treo trên tường, quay sang nhìn Nhâm Thị đang ngồi yên lặng may quần áo bên cạnh, nói nhỏ: "Cha đâu?" Lão nhân mùa đông thích ngủ, vẫn đang ở trong phòng. Nhâm Thị dương mắt cười cười, nhìn thấy Điền Vân đang phất tay chào hỏi, liền buông xuống tay đang cầm kim chỉ, cùng nhau đi sang ngồi, khẽ cười hỏi han Lệ Liễu Nhu Huyến. Lý Mộc Điền hôm qua tự mình động thủ mở rộng cửa sổ, làm đến đêm khuya, bây giờ vẫn còn đang trong phòng ngủ. Lý Thông Nhai lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cả ngọn núi lớn bị bao phủ bởi tuyết, lòng thầm nghĩ: nếu như đại ca vẫn còn ở đây, thì tốt biết bao chứ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xem lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một chút những cái bàn luận ở đây nhé. Ở tập này thì chúng ta thấy cái pháp giám đã bắt đầu thể hiện cái một chút sức mạnh của mình rồi. Chúng ta chịu khó bàn luận cho Phong nhé. Bởi vì cái bộ truyện này mình thấy trên diễn đàn bàn luận rất là nhiều những cái tình tiết trên bộ truyện. Thực ra thì bây giờ vẫn là mới thôi, nhưng hy vọng là chúng ta sẽ có cái thói quen đấy để tăng tương tác cho kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều.